Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 728, chương 728. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này thật sự chọc trúng chỗ yêu thích của Lý Hiểu. Mớ tự tôn bị mất sạch ở chỗ mô thu á của cô ta có thể tìm lại được từ Đan Khang. Đạo diễn Đan cũng rất lợi hại. Chúng ta là người giỏi hợp tác với nhau, chắc chắn có thể chế tạo ra một bộ phim nhựa làm thị trường chấn động. Lý Hiểu lộ ra vẻ mặt tràn đầy tự tin ảo tưởng. Cô ta đã có chút sốt ruột muốn chờ đến lúc điện ảnh công chiếu, không biết đến lúc đó Ngô Thu Á sẽ có phản ứng chán chường đến thế nào. TBC chỉ cần điện ảnh của cô ta được công chiếu sớm hơn, nhưng vậy điện ảnh của Ngô Thu Á sẽ bị mang tiếng là sao chép, ăn cắp ý tưởng, cho dù cách quay chụp của ông ấy có lợi hại đến cỡ nào thì cũng chỉ là đang làm áo cưới cho cô ta mà thôi. Đàn Thăng cũng mỉm cười, tuy rằng ông ta không biết rốt cuộc thì giữa Lý Hiểu, Xà Hoành Minh và Ngô Thu Á đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông ta lại biết ngay từ đầu cách kịch bản này được viết riêng cho Ngô Thu Á. Kịch bản có thể làm Ngô Thu Á theo đuổi suốt 2 năm, cho dù đến cuối cùng không thể được lựa chọn thì chỉ cần dựa vào mánh lưới này cũng đã tạo ra đủ độ đề tài và sức hấp dẫn rồi. Huống chi ông ta còn cực kỳ hài lòng với kịch bản này, chỉ cần có thể quay chụp thành công thì chắc chắn nó sẽ trở thành một khởi điểm hoàn toàn mới trong cuộc đời làm đạo diễn của ông ta. Đàn Thăng và Lý Hiểu đều có ý đồ khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng lại giống nhau. Đạp lên Ngô Thu Á để leo lên càng cao hơn. Trước khi Lý Hiểu và Sao Hoành Minh rời đi, Lý Hiểu đột nhiên hỏi. Đúng rồi, dạo gần đây bên Ngô Thu Á có động tĩnh gì mới không? Mấy ngày nay bọn họ đều đang bận rộn tuyển diễn viên. Câu trả lời của Đan Thăng nằm trong dự kiến của Lý Hiểu. Nhưng mà nói đến động tĩnh gì thì ngày hôm qua đúng là có một chuyện lớn. Đan Thăng cảm thấy có lẽ Lý Hiểu và Sao Hoành Minh sẽ có hứng thú với chuyện này. Ngày hôm qua biên kịch kịch bản của Ngô Thu Á có đến, hình như có cãi nhau gì đó với ứng cử viên vai nữ chính. Biên kịch và diễn viên cãi nhau không tính là chuyện lớn gì, nhưng hiện tại có rất nhiều người trong giới đều đang nhìn chằm chằm chờ xem biên kịch kịch bản phim của Ngô Thu Á, cho nên Đan Thăng cũng nhận được tin tức này từ sớm. Lý Hiểu và Sao Hoành Minh liếc nhau, vẻ mặt của hai người đều thay đổi. Là ai thế? Lý Hiểu thậm chí còn lập tức kích động hỏi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 728, HTML. Trước kia cô ta và Sao Hoành Minh đã từng hỏi Ngô Thu Á, nhưng Ngô Thu Á lại không chịu nói cho bọn họ biết. Cho nên đến tận bây giờ bọn họ cũng không biết rốt cuộc thì bọn họ đã thua ai. Trong nháy mắt này, trong đầu Lý Hiểu đã hiện lên mấy chục suy nghĩ. Chỉ cần biết được tên biên kịch thì bọn họ sẽ lập tức điều tra được có phải Ngô Thu Á ỷ vào quyền lực mà làm việc riêng, sửa chữa lại kịch bản của bọn họ sau đó đưa cho người thân quen của ông ấy hay không. Đàn Thăng không ngờ hai người bọn họ lại có phản ứng lớn như thế, phát hiện có lẽ trong chuyện này còn có chuyện kỳ lạ gì đó. Nghe nói đó là một cô gái trẻ tên Diệp Ninh. Ai? Ông nói tên gì? Ông lặp lại lần nữa. Lý Hiểu đột nhiên lớn giọng. Ánh mắt khi nhìn về phía Đan Thăng giống như là muốn ăn thịt người. Xà Hoành Minh cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên anh ta cũng không ngờ rằng mình sẽ nghe được cái tên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc mất khống chế của Lý Hiểu làm Đan Thăng hoảng sợ, nhưng mà ông ta nhanh chóng ý thức được, có lẽ bọn họ có quen biết cô gái tên Diệp Ninh này. Diệp Ninh, đúng, chính là tên này, không sai được. Ông ta hoàn hồn. Lại đưa ra câu trả lời khẳng định lần nữa. Hơi thở của Lý Hiểu trở nên dồn dập, huyết áp tăng tành tạch lên cao, hoa mắt chóng mặt. Cô ta đã nghĩ đến vô số các loại khả năng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến Diệp Ninh. Cái người phụ nữ bị bọn họ đá ra ngoài kia, ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn về phía Sao Hoành Minh, hai người âm thầm giao lưu với nhau. Chẳng trách lúc đó Ngô Thu Á không chịu nói cho bọn họ, thì ra là vì muốn bảo vệ con nhỏ kia. Diệp Ninh là người từng xem qua kịch bản của bọn họ, hơn nữa còn chê bai kịch bản thậm tệ, cho nên tất cả những chuyện này đều đã được dự tính từ trước hết rồi. Diệp Ninh không chỉ ăn trộm kịch bản của bọn họ, cuối cùng còn lợi dụng âm mưu quỷ kế, lấy được quyền ký tên biên kịch duy nhất của kịch bản. Cách chương